Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, cảm giác về nhà thật. Ong ong ong. Đúng lúc này, Phương Nguyệt nghe được thanh âm là từ ngay phía trên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một người phía sau mọc ra cùng loại ong mật cánh chim trung niên nam nhân, chính trôi nổi tại không trung, nhìn xuống bọn hắn. Hội trưởng, một cái chớp mắt ngây người, Thu Độ Cổ lập tức ngạc nhiên lên tiếng, một bên Mã Thiếu Khổ càng là cả một chút, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hội trưởng, cũng không phải là liên thủ hội hội trưởng, mà là vận thâu hội. Hội trưởng, phía sau ong cánh đồng dạng là quỷ vật. Vận thâu hội hội trưởng, họ Thiêm, căn cứ Thiêm hội trưởng nói, hắn quỷ vật, tốc độ cực nhanh. Lúc ấy lại vừa vặn tại phụ cận làm việc, cho nên tiếp vào tin tức sau liền chạy đến. Chuyện của các ngươi, đợi lát nữa lại nói, ta đi trước đem Lạc đạo nhân cho bắt giữ. Ông một tiếng, Thiêm hội trưởng liền biến mất tại trước mắt mọi người. Chỉ có lặng lẽ mở ra đồng bộ Phương Nguyệt, có thể miễn cưỡng thấy rõ động tác của hắn quỹ tích. Quan bế đồng bộ, Phương Nguyệt như có điều suy nghĩ. Hắn bản bởi vì chính mình dựa vào hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực, ở trong game quyền đánh quỷ dị, chân đạp NPC, đã rất cường hãn. Kết quả trong hiện thực, người khác dựa vào quỷ vật, liền có thể cùng hắn chống lại. Chính là đến siêu việt. Không, không đúng. Trong hiện thực, tất cả mọi người là người bình thường tố chất. Kia Thiêm hội trưởng vì cái gì? Rất nhanh, Phương Nguyệt nghĩ đến bên cạnh Thu Độ Cổ. Ý thức được nguyên nhân, nhìn đến quỷ vật bên trong, có không ít quỷ vật là có thể trực tiếp tăng lên nhân thể tố chất thân thể. Giống Thu Độ Cổ cổ trang quần áo quỷ dị, liền hoặc là Thiêm hội trưởng ong cánh. Quá tốt rồi, có Thiêm hội trưởng tại. Chấm ngoặc kép, ông, Thu Độ Cổ nói còn chưa dứt lời, Thiêm hội trưởng liền trở lại, nhưng hắn là không nói mà về, sắc mặt có chút cổ quái. Bị Lạc Xương đạo nhân chạy trốn, làm sao có thể? Thiêm hội trưởng tốc độ chấm ngoặc kép, không, nàng là dùng phân thân rời đi. Thiêm hội trưởng mặt âm trầm nói, phân thân chuyển di, cái kia hẳn là trước kia từng chiếm được tin tức cái kia quỷ vật rơi vào trong tay nàng. Nghĩ biện pháp tìm ra tung tích của nàng. Món đồ kia đối với chúng ta liên thủ hội rất có tác dụng, không thể rơi vào ám ảnh hội trong tay. Đúng, lên tiếng, Thu Độ Cổ bắt đầu đem chuyện lúc trước trải qua, tất cả đều kỹ càng cùng Thiêm hội trưởng nói rõ. Thiêm hội trưởng khi thì gật đầu, khi thì trầm mặc, chỉ có làm Thu Độ Cổ nhấc lên tấm da dê thời điểm, hắn mới sắc mặt âm trầm xuống, trầm mặc đi đến Mã Thiếu Khổ trước mặt, ngắn ngủi ông thanh, đột ngột vang lên. Thậm chí ai cũng không thấy rõ Thiêm hội trưởng là thế nào xuất thủ. Mã Thiếu Khổ đầu liền bay ra ngoài. Thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Chuyện của các ngươi, ta sau khi trở về sẽ thật tốt xử lý. Các ngươi trước riêng phần mình trở về đi. Phương Nguyệt nơi ở, tin tức, thân phận, chỉ cần liên thủ hội nghĩ cha. Không có cha không được. Chỉ là loại tiểu nhân vật này, trước kia căn bản phù không ra mặt nước, tự nhiên không ai quan tâm. Thu Độ Cổ nhìn xem thi thể trên đất, thở dài, ứng tiếng, chờ Thiêm hội trưởng rời đi. Không bao lâu liên thủ hội phụ trách tiếp ứng người liền đến. Bất quá ở trước đó, Phương Nguyệt đã cùng Bạch Tiểu Nhã bọn hắn ngồi máy bay trực thăng hướng trong nhà bay đi. A Minh, đi theo ta đi. Ngươi bây giờ về cha, về Bạch Tố Ác bên người, là một con đường chết. Trên trực thăng, Bạch Tiểu Nhã bỗng nhiên nói, A Minh hiếm thấy trầm mặc sẽ, sau đó đồng dạng khống chế máy bay trực thăng, một bên khẽ lắc đầu, lão đại đối ta ân trọng như núi, ta cũng đợi hắn như cha, hắn sẽ không giết ta, ngoặc kép, đó là ngươi không hiểu rõ diện mục thật của hắn, đại tiểu thư, đừng nói nữa, ta tin tưởng lão đại, còn có. Cảm ơn ngươi trước đó không cùng liên thủ hội người nói lão đại sự tình. Nếu bị liên thủ hội để mắt tới, lão đại giữ nhiều lành ít. Bạch Tố Ác là ám ảnh hội, chó săn, thậm chí không tính thành viên chính thức. Nhưng cái danh này cũng đủ làm cho liên thủ hội hành động, diệt trừ dạng này côn trùng có hại. Cho nên trước đó không sách Bạch Tố Ác sự tình, tương đương với cứu được Bạch Tố Ác một mạng. Nhưng Bạch Tiểu Nhã lại khẽ lắc đầu. Ta chỉ là không muốn hắn chết tại liên thủ hội trong tay. Bạch Tiểu Nhã trong lòng vẫn không có đạt được kiên định đáp án. Nhưng nàng xác thực còn có vấn đề muốn hỏi Bạch Tố Ác. Nàng có loại cảm giác, khi lại một lần nữa cùng Bạch Tố Ác lúc gặp mặt, nàng liền có thể giám minh nội tâm của mình. Đến lúc đó là giết là thả, tự nhiên sẽ cho ra đáp án. Nhưng bây giờ, nàng còn tại mê mang. Nhìn xem đã càng ngày càng gần Thanh Thủy cư xá. Trên trực thăng ba người, khó được lộ ra buông lỏng tiếu dung. Sau đó, oanh, Phương Nguyệt chỗ kia tòa nhà, oanh nhiên bạo tạc, vị trí nổ mạnh, vừa vặn ở vào Phương Nguyệt ba người gian phòng kia một khu vực lớn bên trong. Ánh lửa ngút trời bên trong, ba người cùng nhau sửng sốt, tiếng thét chói tai, tiếng cầu cứu, tiếng kêu to, cái này mới liên tiếp vang lên. Phía dưới tình huống, lập tức loạn thành một bầy. Mà Phương Nguyệt đại não thì là ông một tiếng trở nên trống rỗng. Viên tỷ chấm ngoặc kép, trước đó cùng Viên tỷ trở lại điện thoại, nói là hôm nay sẽ trở về. Lấy Viên tỷ tính cách, nhất định ở trong nhà chờ lấy bọn hắn. Viên tỷ đang ở nhà bên trong lấy lại tinh thần lúc, Phương Nguyệt thân thể đã so đầu óc nhanh một bước triển khai hành động, đã từ máy bay trực thăng nhảy xuống. Cũng may lúc này máy bay trực thăng, khoảng cách cư xá cao ốc đã không có nhiều ít khoảng cách. Đầy đủ vọt tới cư xá trong đại lâu. Tuổi thọ thiêu đốt, lực lượng toàn bộ triển khai. Xéo xuống cấp tốc xa đọa bên trong. Phương Nguyệt trực tiếp đánh vỡ đại lâu đại khái trung cao tầng vị trí gian phòng vách tường. Ầm ầm, vách tường bị đụng sụp đổ. Tường xi măng bích khối vụn trong phòng khắp nơi loạn đạn. Viên tỷ, Viên tỷ. Phương Nguyệt không nhìn gian phòng bên trong kinh ngạc ngốc trệ. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ một nhà ba người. Như quái vật hình người giống như. Phá tan khóa trái cửa phòng. Liền trực tiếp xông vào hành lang. Phân biệt xuống đại khái vị trí. Phương Nguyệt vượt qua thang máy. Trực tiếp đi đầu bậc thang. Lại phát hiện đầu bậc thang đầy ắp người. Sắc mặt trầm xuống. Phương Nguyệt nhảy lên một cái. Một cước dẫm bên cạnh thang lầu vách tường, vượt nóc băng tường di chuyển nhanh chóng, một tầng, hai tầng, ba tầng, Phương Nguyệt tại đi lên nhanh chạy, mà càng lên cao chạy, nhân số độ dày càng thấp, nói rõ cơ hồ tất cả mọi người là tại chạy xuống. Viên tỷ, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Phương Nguyệt hai mắt dần dần trở nên đỏ bừng, theo chạy, sát ý tràn ra ngoài, hắn có thể nghĩ tới. Làm ra loại sự tình này, chỉ có hai người, một cái là Bạch Tiểu Nhã cha, Bạch Tố Ác, một cái là ám ảnh hội. Bất kể là ai làm loại sự tình này, Phương Nguyệt đều muốn bọn hắn trả giá đắt, máu đại giới, như một trận phi nhanh cuồng phong. Phương Nguyệt điên cuồng địa chạy xong thang lầu, đi tới nhà mình đến tầng lầu. Hắn đã thấy trong nhà phòng trộm cửa lớn, còn hoàn hảo đứng ở hành lang. Không có việc gì, nhất định không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Phương Nguyệt tâm bị nâng lên cổ họng, trái tim phanh phanh trực nhảy, xông đến cửa chính trước mồm, dừng bước lại, bình phục hạ hô hấp. Phương Nguyệt móc ra chìa khóa, mở cửa phòng, viên tỷ, ta về, chấm ngoặc kép, cửa lớn về sau, nhìn một cái không sót gì phong cảnh nhà của bọn hắn, bị trực tiếp nổ không có. Ngoại trừ đạo này cửa chống trộm bên ngoài, bên trong hết thảy, tất cả đều bị nổ bay, hóa thành đá vụn cặn bã, rơi đi xuống đi, không biết rơi vào nơi nào, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.